Kiếp Thiên Vận, chương 92, Cổ Độc, Góc Truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, ta cực lực đi bình phục tâm tình của mình. Bây giờ không phải là sốt ruột có thể giải quyết vấn đề thời điểm. Mấy cái lão đầu tử đều tại tự cứu. Ta không thể vì vậy mà rối loạn tắc lòng. Bụi về với bụi, đất về với đất. Trương gia đem các ngươi thi cốt hủy thành dạng này. Chính là vì trả thù lúc ấy Liễu Phượng Y gửi thai nhập Trương Đại Phi thân thể. Nhân quả tuần hoàn, báo ứng xác đáng. Ngươi đã vào cửa nhà ta. Trở thành ta quỷ tướng. Ta chỉ lấy ngươi một đoạn hài cốt. Còn lại thi hài. Ta liền thay ngươi thiêu hủy đi. Hóa thành cát vàng. Sinh sôi vạn vật. Cũng coi là một loại giải quyết xong nhân quả biện pháp. Ta đối Giang Hàn nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Chấm. Giang Hàn ô ô khóc. Phiêu đến phía dưới quan tài trong lấy ra một đoạn xương cốt. Sau đó cầm đến cho ta. Ta lấy ra cái cuối cùng mới hồn úng. Đem xương cốt bỏ vào. Về tới trong xe. Ta rút ra một chút xăng. Triệu Thiến cùng Giang Hàn. Tống Uyển Nghi thì lục tìm bó củi. Chồng bỏ vào trong phần mộ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Ta đốt lên nhánh cây. Hừng hực đại hỏa ở trước mặt ta thiêu đốt. Chốc lát thời gian. Liền thiêu đến trùng thiên. Đây cũng là hóa giải mất Liễu Phượng Y cùng nàng quỷ oa tất cả quỷ nợ. Bây giờ hài cốt không còn. Linh hồn phá diệt. Ôm lấy một thùng vàng bạc châu báu. Mang theo Giang Hàn cùng một chỗ trở lại trên xe. Ta không có gọi điện thoại cho Hải Sư Huynh. Hiện tại Hải Sư Huynh tự thân khó đảm bảo. Gọi điện thoại cho hắn cũng bất quá là tăng thêm lo lắng. Cho nên ta lái xe trực tiếp chạy tới bệnh viện. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Lái xe hơi. Trương Tiểu Phi liền gọi điện thoại tới. Thiên ca. Ta hỏi ra. Thân thích trong nhà nói cho ta. Đêm đó bà đúng là bày xuống trận pháp để nữ quỷ hồn bay phách diệt. Lúc ấy bởi vì ta đã từng đáp ứng ngươi lúc này như vậy chấm dứt. Liền không cùng ta nói. Ta thật không biết rõ tình hình. Vậy được, một hồn đổi một hồn. Để ngươi bà chờ xem. Ta mặt âm trầm nói. Trương Ngọc Phương dám làm như vậy. Khẳng định đã làm tốt tiếp nhận ta lừa giận chuẩn bị. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Thiên ca. Ta là Trương gia người. Việc này xác thực cũng là chúng ta Trương gia làm không đúng. Ta cùng ngài chân thành xin lỗi. Nếu như cần gì đền bù. Ta cùng đại ca đều sẽ đủ khả năng đi làm đến. Chuyện này muốn không coi như xong đi. Mà lại ăn ngay nói thật đi. Thiên ca. Ta và ngươi cũng là có chút điểm giao tình. Ngươi cũng đã giúp anh ta. Xem như ta nửa cái ân nhân cứu mạng. Ta tại cũng nhắc nhở ngươi một câu. Bà và thân thích nhóm đã làm tốt đối phó ngươi chuẩn bị. Ngươi đánh không lại bọn hắn. Tới cũng là đường chết một đầu. Mà lại coi như ngươi thành công báo thù thì đã có sao. Khi đó ngươi chính là qua thế gia giới. Trương Tiểu Phi khuyên ta nói. Trong đó bao gồm mềm đạo lý quyết định. Có người dạy ngươi cùng ta nói như vậy. Ha ha, ta qua thế gia giới. Thế gia cũng qua ta giới. Ta cười lạnh một tiếng. Cúp điện thoại, Trương Tiểu Phi người cũng không xấu. Cũng không tính là đặc biệt người thông minh. Hắn có thể nói ra những lời này. Hiển nhiên vừa rồi kia dừng lại trong giây lát. Phía sau đã có người dạy hắn nói như vậy. Hắn là Trương gia người. Tại trên lợi ích cùng Trương gia buộc lại với nhau. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Tuy nói không thể cùng Lý gia so sánh. Nhưng Trương gia cũng coi là thế gia trong ít có xương cứng. Trộm mộ không có chút bản lãnh cũng liền không trộm mộ. Loại điểm khoai lang còn có thể cho ăn no chính mình. Đoàn thánh thể vong, thiên ca, Trương gia đối phó quỷ quái phương diện có chính mình đặc biệt biện pháp. Mà lại nghe nói bọn hắn cùng phương Bắc trộm mộ hoặc nhiều hoặc ít có liên hệ. Người thật muốn cùng bọn hắn liều mạng. Khả năng, Triệu Thiến cảm thấy cái này không thực tế. Một người muốn cùng toàn bộ Trương gia đối kháng. Đó căn bản không thực tế. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Một hồi làm xong sự tình, ta liền đem ngươi đưa về Tứ Tiểu Tiên Đạo Quan. Chuyện này đã có nguyên nhân gây ra. Tồn tại kết quả khẳng định phải có người tiếp nhận. Không phải ta, chính là Trương gia lão thái Trương Ngọc Phương. Ta nhàn nhạt trả lời. Liền xem như có người muốn giúp Trương gia. Nói không chừng chỉ có đấu một trận. Xe ngoặt vào Trung Y Viện. Ta cùng Triệu Thiến lên tầng 4 nội khoa. Rất nhiều cảnh sát đều tại cửa ra vào dừng lại. Ta liền gọi điện thoại. Để Hoắc Đại Đông đuổi đi cảnh sát. Đi theo Hàn San San cùng nhau tiến vào phòng bệnh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Hoắc Đại Đông sầu mi khổ kiểm. Hàn San San cũng là vô kế khả thi. Buổi sáng bảo vệ môi trường công phát hiện thi thể. Nhìn sinh động như thật. Có thể khóe miệng lại chảy máu đen. Tìm tòi hơi thở. Chết rồi. Chúng ta mấy cái cảnh sát tìm đến Lâm lão giải phẫu. Kết quả mở ngực mổ bụng về sau. Bên trong tất cả đều là giòi bỏ. Nội tạng hủy rối tinh rối mù. Ta theo cảnh nhiều năm như vậy. Còn trước đây chưa từng gặp. Hoắc Đại Đông sắc mặt trắng bệch vừa đi vừa nói với ta. Còn hình dung. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Lúc ấy ta không có ở. Nhưng quay đầu nhìn lại xuống. Làm ta sợ muốn chết. Những cái kia giòi bỏ mặc dù đều xử lý. Bất quá ta bây giờ suy nghĩ một chút còn sợ hãi. Hàn San San lòng vẫn còn sợ hãi nuốt nước miếng. Độc cổ. Trong bụng ta cũng lăn lộn. Bà ngoại bút ký bên trong xác thực có ghi chép cái này phương nam cổ thuật. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Độc cổ là đem bách độc trùng đưa khí bịt kín chi. Khiến cho chúng nó tự tương tàn ăn. Trải qua nhiều năm sau xem độc tồn. Liền có thể vì cổ hại người. Một khi cho hạ cổ. Độc trùng ở bên trong bẩn tai họa. Người sẽ chết rất thảm. Vật kia có độc, kia Lâm lão, có thể hay không cũng là chúng loại độc này. Sẽ chết người a, Hoắc Đại Đông nhíu mày. Run rẩy lấy ra điếu thuốc. Hút, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Cổ độc nan giải, sắc mặt ta cũng tái rồi. Đây có lẽ là miêu gia giết người cổ độc. Giải cứu biện pháp còn phải hạ cổ độc người. Kia dù sao cũng phải có cái biện pháp gì a, người nếu biết. Liền nói một chút chứ sao. Hàn San San ở bên cạnh truy vấn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Ta nhất thời cũng không nghĩ ra biện pháp. Chỉ có thể đưa ra cái đần biện pháp. Hàn San San, người từng nhà đi điều tra. Nhìn xem trong huyện có cái gì kỳ quái dân tộc thiểu số người qua lại đi. Hoặc là mang theo chút bình bình lọ lọ cái gì. Tại trong huyện khách sạn, nhà khách có lẽ cũng có thể tìm tới. Đặc biệt là nữ nhân. Miêu môn cổ độc bởi vì âm hiểm. Truyền nam tử đều sống không lâu. Truyền nữ không truyền nam. Bất quá làm sao lại đưa tới miêu môn người. Ta có chút nghĩ không thông. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Cái này có cái gì khó. Tỉ cái này đi. Đến lúc đó nói cho ngươi. Hàn San San trợn mắt nhìn ta một cái. Nàng cho rằng không phải vấn đề gì. Hạ huynh đệ. Nếu biết là miêu môn cổ độc. Kia rốt cuộc có thể hay không hiểu. Lâm lão là trong huyện chúng ta tốt nhất pháp y, cấp trên để chúng ta nhất định phải đem hết toàn lực cứu vãn dạng này lão đồng chí. Hoắc Đại Đông có chút lo lắng hỏi ta. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, xem trước một chút đi. Ta không có biện pháp gì. Nếu như có thể tìm tới hạ cổ người, ta coi như rút hồn đoạt phách cũng muốn để nàng hiểu cổ độc. Được thôi, ta đem trong huyện là giả cảnh sát hình sự đều gọi trở về. Để bọn hắn tra rõ. Hoắc Đại Đông nói xong. Đem hơn nửa đoạn thuốc lá mất đi. Lấy điện thoại ra, đến một bên đi đánh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, tiến phòng bệnh. Nhìn thấy Lâm Phi Du sắc mặt xám xịt nằm tại trên giường bệnh. Ta tâm tình vô cùng phức tạp, dựa theo Hoắc đội miêu tả, kia tử thi sinh động như thật, giống như là sinh cơ tồn tại, bất quá xé ra về sau. Nội tạng đã cho cổ trùng từng bước xâm chiếm hầu như không còn. Cho nên loại này cổ độc có thể nói âm độc vô cùng, coi như có thể giải. Từng bước xâm chiếm bộ phận nếu như có thể khôi phục, ta đều sẽ không tin. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, tới. Lâm Phi Du cũng không phải là hôn mê trạng thái. Tới, đây cũng là để cho ta lo lắng tình trạng. Bởi vì rất có thể chính là hồi quang phản chiếu. Khẩu ói máu đen, nội tạng là xảy ra đại vấn đề. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Đều ra ngoài đi, ta muốn cùng hạ tiểu tử nói chút chuyện. Lâm Phi Du đem một đám thăm viếng cảnh sát đều gọi ra ngoài. Nhìn ta, mang trên mặt cười. Tiểu tử, ta lão nhân này không sống nổi khả năng. Trong bụng lăn lộn đến cùng chơi như hoa. Một ngày, không ăn cái gì đều không có cảm giác. Lâm lão, chuyện gì xảy ra, cổ độc có thể hay không hiểu. Ta cố nén nước mắt, Lâm Phi Du đã cứu ta, là ta kính nể trưởng bối. Hắn cả một đời cùng tử thi liên hệ, Lâm lão lại cho tử thi âm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, còn hiểu cái gì, hiểu ta cũng là nửa cái mạng, bên trong đều không khác mấy xong. Ta ăn khẩn cấp chuẩn bị một chút thuốc, đem đồ vật phun ra, đáng tiếc. Loại vật này nha, muốn mạng, Lâm Phi Du thở dài. Lâm lão, đều tại ta, đều là lỗi của ta. Hiện tại Hải sư huynh còn nôn máu. Ta cũng không biết là làm sao. Ta bị ai nhìn xem lão đầu tử. Trong lòng hối hận cực kỳ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Đừng nha, tiểu tử ngươi đỉnh thiên lập địa khóc cái gì. Ta kỳ thật trước đó cũng không có phát giác thế mà chúng cái này cổ độc. Nếu như là thi độc cái gì liền tốt. Ta phủi mông một cái công phu liền hiểu. Ha ha, đáng tiếc nha. Lần này cùng ngươi ngược lại không quan hệ. Kia là miêu trại cô nương đến báo thù ta. Trước kia nhân quả, hiện tại còn mà thôi. Sư huynh của ngươi sự tình ta cũng sớm biết. Hắn biết giải cục này. Hắn không phải có đồng mệnh quy a, ngược lại là ngươi. Thế ra phản công đã bắt đầu. Ngươi dự định làm sao hiểu? Lâm Phi Du an ủi ta. Lắc đầu, Lâm lão đến bây giờ còn không quên biểu hiện cùng an ủi ta. Ta thở dài, lâu như vậy không có đến báo thù. Hết lần này tới lần khác lúc này ra. Không phải thế ra mời đến. Ta đều sẽ không tin. Cái này liên tiếp sự tình, đều là đem ta hướng tuyệt lộ bức nha. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, miêu trại, vẫn là cô nương. Người không phải trung thân chưa lập gia đình. Bảo trì đồng tử chi thân a, hoài nghi hỏi hắn. Loại này sứt sẹo lý do đều có thể tìm ra. Sách, lúc này còn nói cái gì đó. Kỳ thật nhiều năm rồi. Việc này cứ tính như thế đi. Nàng là nhất định phải cầm mệnh của ta mới bằng lòng bỏ qua. Lâm Phi Du cũng không tính đi nói dáng vẻ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Miêu trại cô nương đối người phụ tình trả thù rất mãnh liệt. Truyền thuyết chỉ cần trêu chọc đến bội tình bạc nghĩa, kia đó là một con đường chết. Lâm Phi Du chẳng lẽ là loại người này? Ta nhìn không giống nha. Chẳng lẽ trong đó còn có thứ gì nói không thành? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lâm lão, cái kia miêu trại cô nương rốt cuộc là ai? Hoắc đội đã phát động tay người phía dưới đi tra. Nếu như ngươi có thể cung cấp manh mối, ta nhất định nghĩ hết biện pháp để nàng cho ngươi hiểu cổ độc. Ta nhìn Lâm Phi Du biểu lộ, tựa như là đối chết không có vướng víu dáng vẻ. Trong lòng đều thay hắn sốt ruột. Người nào, chính là nữ nhân nha. Chẳng lẽ còn có thể là nam nhân hay sao? Sự tình quá lâu, ta đã sớm quên đi. Ngươi vẫn là đi làm chuyện của ngươi. Đừng quản chuyện của ta. Lâm Phi Du khoát khoát tay. Cự tuyệt đề nghị này. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Ta còn muốn cùng Lâm Phi Du nói chút gì? Điện thoại liền vang lên. Tìm được, là bầy miêu trại người. Rất dễ thấy. Tại Long Thành khách sạn. Người mau đến nhìn có phải là bọn hắn hay không? Hàn San San ở trong điện thoại nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Nhanh như vậy, ta vui mừng trong bụng. Trước đây sau bất quá thời gian ngắn ngủi. Cứ như vậy tìm được. Lâm Phi Du thần sắc ngưng trọng nhìn ta. Một bộ không tin bộ dáng. Hàn San San có thể tìm tới nàng. Không có khả năng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, giao diện cho điện thoại. Cách chương.